Chương 709, Linh ngồi. Từ một phen đội đi tới, mang trên mặt hài lòng thần sắc, nhìn trong tay một ít bao bột phấn, đây cũng là yêu nguyệt lần này tới tìm dạ mạ mổ tổ lao đầu nguyên nhân. Linh ngồi một loại ẩn chứa đại lượng áp xúc linh tử bột phấn, đồng thời loại vật này đối với hư mà nói có sức hấp dẫn chí mạng, cho dù là ở giữa cách xa nhau lấy đoan ở giới, cũng có thể đem hư quyển hư hấp dẫn qua đây, giống như là tên của hắn, liền là một loại dùng để câu hư gì đó. Chỉ cần đem cái này một ít trong túi sách chút ít linh mồi sái trên không trung, không ra một thời ba khắc, sẽ có số lớn hư bị hấp dẫn qua đây, thậm chí có thể sẽ có đại hư cấp bậc hư xuất hiện. Yêu nguyệt quỷ thần xỉ cải muốn phải tăng cường mà nói, liền cần không ngừng hấp thu linh hồn, nếu không thể cầm tử thần hạ thủ, như vậy dĩ nhiên là chỉ có thể đem chủ ý đánh vào hư trên người, loại vật này vô luận tự mình giết bao nhiêu cũng không có vấn đề gì, còn là một chuyện tốt. Hiện thế tuy là thường thường có hư xuất hiện, chẳng qua mỗi lần xuất hiện số lượng thực sự quá ít, cứ dựa theo mỗi ngày một đầu để tính, một năm cũng liền chừng 300 thủ lĩnh, mà yêu nguyệt quỷ thần nếu như muốn xuất hiện lần nữa năng lực, cần 1.000 thủ lĩnh phổ thông hư, hoặc là đầu sư tử đại hư, nếu như dùng thông thường phương thức, phải hơn 3-4 năm mới có thể hoàn thành, thật sự là quá dài. Cho nên yêu nguyệt liền định lợi dụng linh ngồi, duy nhất có thể dẫn qua đây không ít hư, thậm chí khả năng còn sẽ có đại hư xuất hiện, tuy là tính nguy hiểm đề cao, chẳng qua nhưng cũng có thể đề cao mạnh hiệu suất, mau hơn tích góp từng tí một linh hồn, giải phong dưới một cái kỹ năng. Cái này linh ngồi, chính là yêu nguyệt từ dạ mạ mổ tổ lao đầu nơi đó lấy được. Lại nói tiếp, linh ngồi mặc dù là một đồ tốt, chẳng qua ở tử thần trong thật giống như thế giới loài người băng phiến giống nhau, là thuộc về hàng cấm tồn tại. Dù sao nếu có người nào không có hảo ý, trực tiếp ở hiện thế hoặc là thi hồn giới nơi nào đó, tận lực gieo rắc số lớn linh ngồi, đưa tới hư triều, đây tuyệt đối là địa ngục cấp tai nạn, cho nên cho dù là ở linh đình trung, cũng chỉ có số rất ít tử thần có thể có được linh ngồi, nhưng lại không thể tùy tiện sử dụng, nếu không coi như là cấp đội trưởng tử thần, cũng sẽ phải chịu trung ương 46 thất xử phạt. Cũng chỉ có giả mã mổ tổ lao đầu cấp bậc này nhân vật, mới có thể đem linh ngồi cho yêu nguyệt, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới không có đi tìm học viện viện trưởng, mà là trực tiếp tới tìm giả mã mổ tổ lao đầu, cuối cùng ngay cả mông mang lửa gạt phía dưới, mới xem như từ giả mã mổ tổ ra trộm nơi nào lừa dối qua đây một ít bao linh ngồi. Nhìn một bọc nhỏ phân lượng, ước đoán đủ thực dụng chừng 10 loại này, mỗi lần tới hư nếu như ở 30 thủ lĩnh đến 50 thủ lĩnh giữa nói, vậy cho cái này một ít bao linh ngồi toàn bộ lưu cờ du nở dê hết, không sai biệt lắm có thể tích góp từng tí một đến 500 cái linh hồn thậm chí nhiều hơn. Nếu như vận khí tốt có thể quá hấp dẫn qua đây lại hư, nói vậy tốc độ thì càng nhanh. Đương nhiên, với yêu nguyệt thực lực bây giờ, nếu như ở số lớn hư dưới sự vây công, còn phải đối mặt đại hư mà nói, vậy cũng tuyệt đối là vô cùng nguy hiểm, cho nên linh mồi sử dụng, yêu nguyệt cũng muốn suy nghĩ lấy đến, nhất định phải làm theo khả năng, hắn có thể không vì mình tìm đường chết. Đem linh mồi cất xong, cái này đối với mình mà nói chính là một cái nhiệm vụ máy gia tốc, nếu như làm mất mà nói, hắn có thể không có lòng tin lại từ dạ mạ mổ tổ lao đầu nơi nào lộng qua đây một bao. Coi như là yêu cầu của mình, dạ mạ mổ tổ lao đầu cũng không khả năng tùy tiện liền thỏa mãn, hoặc có lẽ là đang là bởi vì mình đối với dạ mạ mổ tổ và toàn bộ thi hồn giới đều rất trọng yếu, dạ mạ mổ tổ lao đầu tài không thể tùy tiện đem linh mồi loại nguy hiểm này đông tây giao cho mình, lần này có thể muốn đi qua một ít bao đã là tương đương may mắn. Ly khai một phen đội sau đó, yêu nguyệt cũng không trở về đến thật trung tâm linh thuật học viện, mà là trực tiếp đi trước xuyên giới đài. Lúc trước yêu nguyệt cũng đã sớm cùng Mỹ Nhi cáo biệt, lần này vừa ly khai liền lại là thời gian nửa năm, Mỹ Nhi mặc dù không xa, chẳng qua cũng không có đùa giỡn tiểu tính tình, nàng cũng biết mình thực lực còn chưa đủ để, hiện nay là tối trọng yếu chính là ngây người ở trong học viện tu luyện, đến khi thực lực đầy đủ thời điểm mới có thể cùng ở ca ca của mình bên người. Căn cứ yêu nguyệt ước đoán, Mỹ Nhi xỉ cải nếu như tốc độ nhanh nói, có thể ở trong vòng 2 năm hoàn thành, nếu như chậm, vậy cũng chính là thời gian 3, 5 năm. Cái này chậm cũng chỉ là tương đối mà nói, nếu như đặt ở trên người người khác, cũng đã là chỉ có thể nhìn mà thèm siêu tốc, là đại bộ phận học sinh căn bản cũng không dám nghĩ voi sự tình. Phải biết rằng có 90% học sinh đều là từ học viện sau khi tốt nghiệp tài hoàn thành xỉ cải. Mỹ Nhi không thể cùng tự mình so với, dù sao yêu nguyện có tiên thiên tính ưu thế, chỉ cần có thể lại trong vòng 5 năm hoàn thành xì cải, như vậy thì là cùng một các loại thiên phú tương xứng tốc độ. Tử thần thọ mệnh quá dài, thời gian 5 năm giống như là hiện thế chung loài người 5 ngày, quả thực có thể bỏ qua không tính. Yêu Nguyệt không biết là, tại chính mình ly khai thật trung tâm linh thuật học viện phía sau, mình và xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ chiến đấu qua tin tức cũng đã chuyển tới trong học viện, mảng lớn học sinh đi vây xem, chỉ tiếc thân là sự kiện nhân vật chính Yêu Nguyệt đã lặng yên rời đi. Nguyên bản xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ còn muốn trở lại tìm Yêu Nguyệt tiến hành chém giết chiến đấu, quá mức thậm chí đã quyết định đem Yêu Nguyệt làm một đáng kể đối thủ đối đãi. Chỉ tiếc tại hắn ngày thứ 2 tìm đến Yêu Nguyệt thời điểm, Yêu Nguyệt đã tại hiện thế hưởng thụ xong một trận mị mị bữa sáng. Xa giả kỳ kẻ nào kỳ cũng nghe được Yêu Nguyệt ly khai thi hồn giới đi trước hiện thế, không nói hai lời, không hề nghĩ ngợi sẽ cũng chạy tới. Cuối cùng vẫn là giả mà mổ tổ lao đầu tự mình đứng ra mới đem đầu này không đầu góc giã thú đẻ dưới. Linh đình cái này mới xem như lần thứ 2 trầm tĩnh lại. Bành bành Nguyệt tỏ gì hìm nhanh lên một chút đi ra. Đến trường cụ rồ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ đứng ở ngoài cửa hô to, một bên giữ cửa đập được đụng đụng vang, tự từ hôm qua biết được Yêu Nguyệt sau khi trở về, người này mang theo hoãn đỡ dệ cùng cha ly hai cái tiểu cô nương hơn nửa đêm liền đã chạy tới, hiện tại một buổi sáng sớm sẽ nhiễu người thanh ngộng, thật đúng là tinh lực mười phần. Mở cửa ra, buộc tạp dề họ gì hìm đi tới, trên mặt tỏa ra trung hồng quang, thật giống như mới vừa bị thoải mái qua kiều hoa, mang theo ôn nhu nụ cười. Buổi sáng tốt lành, Nguyệt đang ở ăn điểm tâm, các ngươi muốn cùng nhau sao? Tốt tốt, ta đây liền không khách khí. Kuzo xạ kỳ ý chỉ gỗ ưu giản kéo hét lên, sau đó liền trực tiếp chui vào, thật giống như chuyên môn chờ họ gì hỉm nói những lời này giống nhau. Hoàn đờ dệ có chút ấy náy lung túng cười cười, có một cái như vậy cực phẩm ca ca cũng đích sắc không phải chuyện dễ dàng. Cùng nhau vào nhà, Yêu Nguyệt cùng Kuzo xạ kỳ ý chỉ gỗ đã ngồi ở trên bàn cơm, đoàn tụ một đường. Có kiểu khác cấm áp.